Sống lại để yêu đương với kẻ cố chấp. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu có thể giúp tớ gửi bức thư tình này cho Quý Bạch không? Trần An Nhiên ngẩng đầu nhìn Hạ Trầm, mỉm cười, đưa phong thư trong tay cho hắn. Tớ biết hai người ngồi cùng bàn, mối quan hệ cũng tốt. Ánh mắt Hạ Trầm dừng lại trên phong thư của cô gái nhỏ. Rất rõ ràng, cô rất để tâm đến phong thư này. Phong thư màu hồng, hình như còn phun nước hoa, trên đó tỏa ra mùi hương nhàn nhạt. Hạ Trầm ngẩng đầu, nhìn gương mặt Trần An Nhiên, nét mặt bình tĩnh, nhìn không ra cảm xúc gì. Không thể, bàn tay Trần An Nhiên cầm thư tình hơi khựng lại, cô C4N môi, ngẩng đầu nhìn hắn, vẫn mỉm cười như cũ. Tại sao lại không thể? Chỉ tiện tay một cái, mỗi ngày hai người đều ở cạnh nhau. Không vì sao cả, Hạ Trầm cắt ngang lời cô, trong ánh mắt hiện lên sự không kiên nhẫn, nhìn thoáng qua chỗ Quý Bạch đang đứng, chuẩn bị rời đi. Trần An Nhiên hít sâu một hơi, bỗng nhiên gọi Hạ Trầm lại. Cậu không muốn giúp tớ, bởi vì, cậu và Quý Bạch đang ở bên cạnh nhau phải không? Hạ Trầm quay lại, đôi mắt đen nhánh yên lặng nhìn chăm chú cô gái trước mặt, không có cảm xúc rõ rệt nào, nhưng lại khiến người ta rét run. Trần An Nhiên không phải chưa từng nghe lời đồn về Hạ Trầm. Nhưng đây là lần đầu cô một mình tiếp xúc trực tiếp với hắn. Bị ánh mặt Hạ Trầm làm cho rét lạnh, Trần An Nhiên véo lòng bàn tay đang đầy mồ hôi, ổn định lại chính mình, đối đầu với Hạ Trầm. Tớ đã thấy hai người nắm tay. Nếu chỉ là bạn bè bình thường, chắc chắn sẽ không thân mật như hai người. Trần An Nhiên mím môi, cậu có biết chuyện của hai người truyền đi sẽ thành thế nào không? Hạ Trầm dường như đang cong môi cười, nhưng âm thanh lại lạnh giá đến tận xương tủy. Vậy thì cậu muốn làm gì? Trần An Nhiên hít sâu một hơi, Hạ Trầm không phủ nhận cho nên cô đã đoán đúng sao? Trần An Nhiên nắm chặt thư tình trong tay, im lặng một lát mới nhếch miệng nói với Hạ Trầm. Vậy đúng là hai người đang ở bên nhau sao? Trần An Nhiên vốn là một cô gái xinh xắn, tuy bây giờ cao có mặt mày nhưng lại không khiến người khác ghét, ngược lại có thêm vài phần tự nhiên thoải mái, cô thở dài, lườm Hạ Trầm. Được rồi, cảm ơn cậu đã thẳng thắn đáp lời tôi. Thiệt cho tôi còn thích Quý Bạch lâu đến vậy. Trần An Nhiên cúi đầu, nhanh chóng vuốt vuốt mí mắt đang đỏ lên của mình, bỗng cười nói. Chẳng qua bị bại bởi giới tính, không tính là mất mặt. Hạ Trầm bình tĩnh nhìn cô gái trước mặt, nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, hắn hơi nhíu mày, nhưng không định nói gì cả, quay người đi mất. Trần An Nhiên phía sau nắm chặt tay, nói với hắn. Không biết có nên nói hay không, nhưng tớ khuyên cậu. Ở trong trường nên kiềm chế một chút, Trần An Nhiên mở miệng, lầm bầm nói nhỏ. Mặc dù do tớ thường chú ý Quý Bạch mới phát hiện ra, nhưng nếu chuyện này bị người khác nhìn thấy, thế nào cũng sẽ bị truyền đi. Bước chân Hạ Trầm hơi chậm lại. Hắn quay đầu, nhìn về phía Trần An Nhiên gật đầu nhẹ một cái, trầm giọng nói. Cảm ơn, Trần An Nhiên vẫy vẫy tay về hướng hắn, cười rạng rỡ. Không cần đâu, mãi cho đến khi Hạ Trầm đi mất, nụ cười trên mặt cô gái mới biến mất. Cô vươn tay vuốt khuôn mặt cứng đờ, nhét thư tình đã chuẩn bị thật lâu vào túi áo, khẽ thở dài. Lần này hết hy vọng thật rồi. Nói chuyện xong rồi à, Quý Bạch ho nhẹ, giấu đồ đang cầm ra phía sau, nhìn thoáng qua phía ngoài, không nhịn được hỏi Hạ Trầm. Cô ấy tìm cậu nói gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Trầm lắc đầu, muốn xoa đầu Quý Bạch theo thói quen, tay mới nâng lên bỗng nhớ đến chuyện gì đó, động tác hơi dừng lại. Hắn thu tay, nhìn Quý Bạch nói. Vừa rồi ở trong miếu làm gì thế? Không phát hiện Hạ Trầm có gì khác lạ, Quý Bạch cũng không định hỏi kỹ nữa. Hai mắt cậu long lanh, nhìn Hạ Trầm cười. Vừa rồi cậu không ở đây, tôi đã rút quẻ. Nghe Từ Hạo bảo chỗ này linh lắm, tôi thấy có rất nhiều người đến cầu. Quý Bạch lấy đồ vật phía sau ra, hơ hơ trước mắt Hạ Trầm. Cậu đoán xem tôi cầu gì? Trên tay thiếu niên cầm một khối hình vuông có khắc chữ cổ, hình như làm từ trúc có màu xanh đậm. Mắt Hạ Trầm rất tốt, nhìn qua chữ cổ viết trên đó, sau đó dừng lại trên bàn tay Quý Bạch. Màu sắc đối lập, làn da trắng nón, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài. Hạ Trầm ừ một tiếng, thấp giọng hỏi. Cậu cầu gì thế, nhân duyên, tài Quý Bạch tự đỏ bừng lên, cậu ho nhẹ, nhìn về phía Hạ Trầm, ánh mắt sáng bừng, nhẹ giọng lặp lại. Tôi cầu nhân duyên, Hạ Trầm giật mình, hắn cong môi, mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng đôi mắt âm u đen tối kia dường như bừng lên một điểm sáng nhỏ. Tài cũng cầu chuyện học hành, bình an, còn tôi. Quý Bạch mím môi, thành tích tôi không tệ, thân thể cũng khỏe mạnh, nhìn vẻ mặt Quý Bạch Hạ Trầm bỗng cảm thấy trái tim mình lại bị mèo con cào cào một cái. Hắn tới gần Quý Bạch nhận lấy quẻ thăm trên tay cậu, mỉm cười. Nếu như bây giờ thì cậu không cần cầu nhân duyên đâu. Hắn yêu cậu không thể nghi ngờ, chân thành kiên định không thể thay đổi. Hiểu được ý tứ trong lời nói của Hạ Trầm, lòng Quý Bạch ngọt như mật ẩm ư thu quẻ thăm lại, cẩn thận cất đi. Tôi cầu được quẻ tốt nhất đấy. Trên đó có ghi gạt mây gạt sương thấy chân tình, kiếp trước kiếp này nhân duyên định. Quý Bạch dịu dàng nhẩm lại một lần trong lòng, than thở, ôi kiếp trước kiếp này. Cậu cất kỹ quẻ thăm, nhìn thời gian hỏi Hạ Trầm. Có phải đến giờ tập hợp rồi không? Hạ Trầm lắc đầu, nhìn về phía ngôi miếu phía sau Quý Bạch hỏi. Rất linh, chắc chắn linh, Quý Bạch còn chưa nói gì, một giọng nam kèm theo tiếng thở hồng hộc chen vào cắt đứt cuộc đối thoại của họ. Từ Hảo không biết xuất hiện từ chỗ nào, gãi đầu một cái cẩn thận từng ly từng tí nhìn Hạ Trầm, rụt cổ tằng hắng rồi mới nói. Thật đó, tớ nghe mẹ bảo thế. Năm trước chị họ tôi thi đại học gì tớ đã đến cầu xin, ra quẻ tốt nhất. Từ Hảo cười hề hề. Kết quả các cậu đoán thế nào? Thi đậu đó, Quý Bạch cậu cầu được gì thế, cho tớ xem với. Từ Hạo cầm trong tay quẻ thăm còn nóng hổi của mình, ngó sang chỗ Quý Bạch. Tớ kể cho cậu nghe tớ cũng rút được quẻ tốt nhất, cậu nói xem, có phải sang năm tớ thi sẽ rất tốt không? Không chờ Quý Bạch nói xong, Hạ Trầm tiến thêm một bước cau mày ngăn cách Từ Hạo và Quý Bạch. Từ Hạo còn đang phấn khởi nói chuyện, bỗng nhiên ý thức được người trước mặt mình đã thay đổi. Cậu ta đối mắt với Hạ Trầm, đôi mắt đó ẩn chứa sự khó chịu, sau lưng cậu ta rét lạnh rụt cổ nuốt lời xuống. Mãi cho đến khi Hạ Trầm và Quý Bạch đi xa cậu ta đột nhiên mới tỉnh ra. Từ Hạo, sao mình lại bị bỏ rơi thế này? Trong miếu, Quý Bạch quay đầu nhìn Từ Hạo phía sau, không nhịn được cười. Cậu hù chết cậu ấy rồi. Hạ Trầm liếc mắt nhìn cậu, hừ một tiếng. Cậu ta đứng gần cậu quá. Quý Bạch ho nhẹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù cậu hiểu tính cách của Hạ Trầm nhưng vẫn không nhịn được bật cười, nghiêng đầu nhìn hắn, kéo dài giọng. Anh ghen à, Hạ Trầm không nói gì. Sao hắn có thể ghen với Từ Hạo được, kiếp trước Quý Bạch hôn mê bất tỉnh, mặc dù Từ Hạo thỉnh thoảng lại đến trước mặt hắn lượn lờ, nhưng Hạ Trầm biết Từ Hạo thực sự coi Quý Bạch là bạn, về sau. Cậu ta cũng chúc phúc cho hai người. Ánh mắt thoáng dao động, Hạ Trầm nhanh chóng tỉnh táo lại, ánh mắt dừng trên khuôn mặt tươi cười của Quý Bạch. Hắn nheo mắt, cảm xúc bị Trần An Nhiên khuấy động lúc nãy lại ào đến. Hắn đen mặt, đúng, có người lại gần cậu tôi sẽ không vui. Sau đó hắn nhìn Quý Bạch, cho nên, cậu hỏi tôi có ghen hay không, chính là muốn tôi đem cậu mang về nhà, khóa chặt lại, chỉ cho mình tôi nhìn sao. Quý Bạch suýt chút nữa tự sặc nước miếng chính mình, luống cuống lắc đầu. Cậu vô thức sờ vành tay đang đỏ lượng quập mình, giả vờ như không có chuyện gì, cứng nhắc nói sang chuyện khác. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Hạ Trầm nhìn cậu không để tâm đến lời nói đùa nửa thật nửa giả của mình nữa, nhìn về nơi đông người nhất của ngôi miếu. Rút quẻ ở đây sao? Thấy Hạ Trầm không tiếp tục chủ đề lúc nãy, Quý Bạch thở ra, vội vàng gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, ngẩng đầu tò mò hỏi Hạ Trầm. Anh hỏi cái này làm gì? Rút quẻ, Hạ Trầm đi trước đứng trong miếu, nhìn bức tượng Phật đang được cúng. Ngôi miếu hương hỏa không thịnh, tượng Phật không lớn. Có lẽ do có một đám học sinh chí viễn tới đây, nên bên dưới lư hương vẫn còn nhang đang cháy, trong không khí là mùi hương nhàn nhạt. Quý Bạch đi từ phía sau hắn tới, từ chỗ cậu, nửa mặt Hạ Trầm góc cạnh lại rõ ràng, ánh sáng hắt lên mặt hắn, tạo nên một khoảng tối, Quý Bạch không thấy được mắt hắn. Nhìn nửa gương mặt đó, Quý Bạch mở miệng nhưng lại không nói gì. Sau đó cậu nhìn thấy, Hạ Trầm học theo dáng vẻ những người khác nghiêm túc quỳ xuống bồ đoàn, dập đầu ba cái. Hạ Trầm ngẩng đầu nhìn tượng Phật nhắm mắt lại, sau đó nhận ống thẻ nhà sư trong miếu đưa tới, rút một quẻ. Sau đó một lát hắn mới đứng dậy quay lại nhìn Quý Bạch. Quý Bạch chậm chạp nghi ngờ nhìn theo động tác của hắn, bỗng nhiên hiểu được ý tứ của Hạ Trầm. Cậu hít một hơi, nhỏ giọng hỏi, anh không tin mấy thứ này sao? Hạ Trầm không nói gì, cúi đầu nhìn chữ trên quẻ, đưa cho nhà sư bên cạnh. Nhà sư hiểu rõ, nhanh chóng nhận lấy, hơi cúi đầu về phía hắn, chắp tay trước ngực. Thí chủ rút được quẻ tốt nhất, lời dài là quanh đi quẩn lại cũng kết thúc, chọn đời chọn kiếp không chia lìa. Nghe ông nói xong, Hạ Trầm nhẹ nhàng thở ra. Kiếp trước thời gian này Quý Bạch gặp tai nạn hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện. Còn đời này, người này, không hề thương tổn đứng trước mặt hắn. Ánh sáng lọt qua khe hở trên mái ngói ngôi miếu chiếu xuống, dường như tạo thành lớp kính lọc lọc đi sự ác độc hung dữ của Hạ Trầm. Hạ Trầm im lặng một lát, giơ tay lên, dịu dàng vuốt tóc Quý Bạch vừa chạm là rời ngay. Hắn nhìn Quý Bạch nói, em cầu duyên thuận lợi, anh cầu em bình an, chấm, cách chương.